Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1218, Diệp Khởi Linh. Lập tức, Hứa Tử Xương cầm trường thương, một nhát thương đâm ra, tấm cái trong lòng hoảng hốt, cảm nhận được cái này sắc bén công kích, hắn căn bản không cách nào nghênh đón, không lùi chính là chết. Bị buộc không biết làm sao, tấm cái thi triển thân pháp, muốn thối lui ra tiếp khách đại điện, đi bên ngoài, mưu đồ lớn hơn hoạt động không gian, nhưng Hứa Tử Xương mũi thương một chuyển, trực tiếp đem hắn ép trở về, đầu thương vung hướng hắn ngực, trực tiếp chụp phá hắn cương khí hộ thể, đem hắn xương ngực đập sụp đổ, trong miệng không ngừng ho ra máu, nửa quỳ xuống đất. Một bộ cảnh tượng thê thảm, nếu như hai người không thù không oán, cuộc chiến đấu này thắng bại đã phân, liền đã coi như là kết thúc. Có thể Hứa Tử Xương giờ phút này trong mắt thoáng qua tàn khốc. Trong tay bạc súng ngay tức thì ném ra, xuyên qua tấm cái ngực, đem đóng vào tiếp khách đại điện đang tường trên, tản ra mùi máu tanh, làm tất cả thiên tài trẻ tuổi đều là con người hơi co lại, nhìn về phía Hứa Tử Xương ánh mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ. Nơi này, Hạ Vũ không khỏi vỗ tay lên tiếng. Không sai, hồi lâu không gặp, Hứa đại ca ngươi thực lực nhưng mà bộc phát kinh khủng à. Nơi nào, và ngươi so, ta phỏng đoán còn thiếu một con đường. Hứa Tử Xương nhìn về phía Hạ Vũ, dương ra ôm trong ngực. Cùng Hạ Vũ mở ra mở một cái ôm xiết. Bất quá giờ phút này, làm Hạ Vũ cảm thấy thanh âm quen thuộc, như ấm áp gió xuân. Nói, Vũ thiếu, thật lâu không gặp. Ừ, Bạch huynh, các ngươi ba vị vậy đến. Hạ Vũ nhìn về phía Côn Luân Tam Thánh Tử vậy đến. Quay đầu lại cười nhạt một tiếng. Sau đó nhìn về phía Linh Vân và Ngự Tinh. Khẽ gật đầu. Sắc mặt hơi có vẻ lãnh khốc, Linh Vân nhưng nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, không khỏi ánh mắt phức tạp. Ban đầu hắn và Ngự Tinh liên hiệp khống chế trăm tuyệt sát trận. Nếu như phản ứng mau một chút, hai người không giết Hạ Vũ, tự động phá hủy trận đài, cộng thêm Ninh Tiểu Bắc giết chết một người, thì có ba cái trận đài bị hủy. Đến lúc đó trăm tuyệt sát trận nhất định sẽ tự đi làm tan rã. Đáng tiếc là Ninh Tiểu Bắc xông vào trăm tuyệt sát trận bên trong, Linh Vân bọn họ vậy không ngừng vận chuyển sát trận. Đối với lần này, Ninh Tiểu Bắc trong lòng không hối hận, Hạ Vũ cũng không oán, nhưng mấy người giữa giao tình đã sớm không có ở đây, hôm nay gặp mặt lại chính là người cạnh tranh, đại biểu tránh tà hai bên. Một khi chiến đấu, Hạ Vũ nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình, đáng chết liền sẽ tàn nhẫn ra tay. Cho nên, giờ phút này không ngừng hiện lên cố nhân, thấy Hạ Vũ ở chỗ này, trong lòng đều là đắng chát vô cùng, mà rất nhiều người tuổi trẻ còn nhận không được Hạ Vũ. Không biết vị này chính là thiên tài bảng thủ lĩnh, nhưng có một người xuất hiện, nhưng đưa tới bên ngoài một hồi xôn xao. Đột nhiên truyền tới một giọng nói, vậy hấp dẫn Hạ Vũ bọn họ sự chú ý. Diệp Khởi Linh, tới, đi ra ngoài xem. Hạ Vũ cũng muốn xem một lát cái này Diệp Khởi Linh. Xem hắn rốt cuộc có phải hay không Diệp gia tộc người. Nếu thật là mình tộc nhân, nói như vậy hắn là ca ca mình, cũng không quá đáng, dẫu sao Diệp gia huyết mạch, trẻ tuổi một đời. Bây giờ chỉ có Hạ Vũ một người. Lập tức, Hạ Vũ lắc mình đi tới tiếp khách bên ngoài đại điện. Thấy một vị quần áo trắng như tuyết thanh niên, 20 hơn tuổi, một mét tóc đen bị một cây màu trắng vải trói buộc ở sau ót. Hai tóc mai giữ lại màu trắng sợi tóc, mang có một màn phiêu giật cảm giác. Người này chính là Diệp Khởi Linh. Diệp Khởi Linh một đôi thâm thúy con ngươi nhìn xa người trước mặt, cuối cùng đưa mắt rơi vào Hạ Vũ trên mình, dâng lên một tia gợn sóng, mở miệng lên tiếng, đệ đệ, Diệp Khởi Linh, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, đối với trước mặt khí chất so bạch như tiên còn có xuất trần nam tử. Trong lòng kiêng kỵ, bởi vì không nhìn ra sâu cạn, nơi này, Diệp Khởi Linh thần giác lộ ra một nụ cười châm biếm. Nhàn nhạt lên tiếng, ngươi hẳn kêu ta một tiếng đại ca. Ừ, ta có thể cảm nhận được trên mình ngươi Diệp gia huyết mạch. Rất đặc biệt, ma tính tựa hồ chiếm cứ ngươi huyết mạch trong cơ thể lực lượng chín thành. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu, giờ phút này đã có thể khẳng định, vị này Diệp Khởi Linh, chính là mình tộc nhân, liên quan tới có phải hay không mình thân ca ca, đã không trọng yếu. Trọng yếu chính là, hắn huyết mạch trong cơ thể ma tính quá nồng đậm, hoàn toàn lấn át tự thân huyết mạch tiềm lực, giống như một triệt triệt để ma nhân. Đối với lần này, Diệp Khởi Linh cười nói, Diệp gia huyết mạch, ma tính lực lượng càng mạnh, lúc chiến đấu nhập ma tăng phúc chiến lực càng mạnh, ta tự thân huyết mạch có chút đặc thù, những thứ này toàn dựa vào phụ thân công. Phụ thân, Hạ Vũ nhìn vị này Diệp Khởi Linh, đối với vị này xa lạ ca ca, còn không muốn thừa nhận, nhưng Diệp Khởi Linh lại nói, rất nhiều chuyện tình, ngươi không được rõ, ngươi bản không nên cuốn vào võ tu chuyện bên trong, đi theo ở vô lương bên người, học tập đạo pháp, không buồn không lo, cuộc sống tự do tự tại không tốt sao, ngươi nói tốt hay không? Ta mẫu thân bị cừu nhân làm hại, các vị tộc nhân thúc bá sau khi chết còn bị người làm nhục. Ngươi để cho ta không lo im lặng sinh hoạt. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Diệp Khởi Linh quát lạnh đột nhiên quát lên. Tràn đầy vẻ giận, Hạ Vũ phiền nhất mình đời người, bị người điều khiển. Hơn nữa cái này Diệp Khởi Linh và ban đầu phụ thân đối với hắn nói chuyện giọng như nhau. Dựa vào cái gì bọn họ có thể biết chuyện toàn bộ, mà mình nhưng phải bị chẳng hay biết gì, ngây ngô dại dột vượt qua cả đời. Nơi này, Hạ Vũ trong lòng liền dâng lên một cổ ngọn lửa vô danh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Khởi Linh, bỗng nhiên quát lên, trước lời đồn đãi, trên thiên tài bảng tất cả mọi người đều là tiếp bất quá ngươi một chiêu, ta đi thử một chút. Khặc khặc, Hạ Vũ ngươi vẫn là thả thông minh một chút, đừng mưu toan khiêu chiến chủ nhân, nếu không ngươi biết cảm thấy tuyệt vọng. Diệp Khởi Linh xuất hiện ở chiến thần học viện, bên người từ đầu đến cuối, cũng đi theo một vị toàn thân bị áo bào đen bao phủ người. Giờ phút này lên tiếng sau này, tháo xuống hắn nón đen, lộ ra vốn là dáng vẻ, Vương Tiểu Á. Hạ Vũ ánh mắt thoáng qua sát cơ lạnh như băng, nhìn về phía hắn cánh tay trái, ngày xưa bị mình chém hết sau đó, không nghĩ tới cái này người lại tiếp nối, bất quá chung quanh lại có người kêu lên, trên thiên tài bảng vị thứ tư, Vương Tiểu Á, thật sự là hắn, một người tà ác võ tu, lại là Diệp Khởi Linh nô bộc, cái này, tất cả người tuổi trẻ cũng trong lòng phát rét. Cảm thấy sự việc có chút khủng bố à. Vương Tiểu Á thực lực vốn là khủng bố. Hôm nay cam tâm thần phục với Diệp Khởi Linh dưới. Gọi hắn là chủ nhân. Cái này quá đáng sợ. Bất quá, Diệp Khởi Linh khẽ cau mày. Tiểu Á, im miệng. Chủ nhân, người thực lực đã sớm siêu thoát cùng đời. Làm gì đối với ngươi vị em trai này mềm lòng chùn tay à? Lão chủ nhân cũng đã có nói, Vương Tiểu Á lời nói còn chưa nói xong, liền bị Diệp Khởi Linh trực tiếp lạnh lùng cắt đứt, ta nói để cho ngươi im miệng, ngươi ngày hôm nay nói có chút nhiều, còn dám lên tiếng nói một chữ, giết, Diệp Khởi Linh quát lạnh lên tiếng, trong con ngươi thoáng qua ma tính sát khí, làm Vương Tiểu Á sắc mặt thoáng qua vẻ sợ hãi, trực tiếp cúi đầu không lên tiếng. Hạ Vũ mắt lạnh nhìn cuộc nháo kịch này, nhàn nhạt lên tiếng, đối với ngươi nuôi chó, dạy dỗ xong, là nhà chúng ta nuôi, không thuộc về chính ta. Diệp Khởi Linh củ đang nói, làm chung quanh tất cả mọi người khóe miệng giật một cái. thầm nghĩ muốn, trừ các ngươi Diệp gia những thứ này người điên, vẫn chưa có người nào dám nói như vậy. Nói trên thiên tài bảng vị thứ tư thiên tài, là hắn nuôi chó à? Đối với lần này, Hạ Vũ không thèm để ý chút nào, mà là lạnh lùng lên tiếng. Con chó này, ta phải giết, dễ dàng. Diệp Khởi Linh nhàn nhạt lên tiếng, mà Vương Tiểu Á trong mắt lại có thể không có chút nào bất ngờ. Tựa hồ rất rõ ràng vị này chủ nhân tính cách, lạnh lùng nhìn về phía Hạ Vũ, cũng không nói chuyện. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, có chút không hiểu nổi cái này Diệp Khởi Linh, hắn rốt cuộc là hạng người gì? Yên lặng sau hồi lâu, Diệp Khởi Linh bước hướng tiếp khách đại điện đi bộ đi. Chậm rãi mở miệng, đệ đệ, thật ra thì đối với ngươi, phụ thân không muốn để cho ngươi đặt chân võ đạo, ta cũng không muốn, vì sao? Hạ Vũ nghe được cái này, trong lòng liền vô hình hiện lên một chút tức giận, rất ghét loại này bị người thao túng cuộc sống cảm giác. Diệp Khởi Linh mắt lạnh liếc về hướng Vương Tiểu Á, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Vương Tiểu Á cúi đầu thối lui ra tiếp khách đại điện. Đứng ở cửa, hiển nhiên không chuẩn bị để cho người bất kỳ đến gần. Diệp Khởi Linh quay đầu lại nhìn chăm chú Hạ Vũ ánh mắt. Lúc này mới nói, ta nếu như nói, ta và phụ thân cũng không muốn ngươi cuốn vào lung tung bên trong. Là vì ngươi tốt, ngươi tin không? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Phụ thân người kia tràn đầy kiêu hùng tâm, trong lòng tràn đầy cừu hận, đối với thân tình nhìn tuyệt sẽ không như vậy nặng. Hạ Vũ rất rõ ràng vị này phụ thân tính cách, nếu không mình liền ở núi Long Hổ, thuở nhỏ lớn lên ở nơi đó. Hạ Vũ không tin, hắn đi liếc mắt nhìn mình thời gian đều không. Hơn nữa coi như hắn lo lắng bại lộ thân phận, có thể mình là hắn ruột thịt, chẳng lẽ mình biết chủ động bán đứng hắn? Nơi này, Diệp Khởi Linh xoay người lại đến chỗ ngồi, để cho Hạ Vũ ngồi xuống. Đột nhiên nói, ta biết ngươi sẽ không tin tưởng, có thể ta muốn phải nói cho ngươi, ngươi còn sống chính là tội, chính là họa loạn, võ tu giới nổi loạn đầu mối, đã xuất hiện, mà ngươi chính là cái này mấu chốt trong đó, ta sống chính là tội. Buồn cười, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, biết trước mắt vị đại ca này, đối với một ít chuyện tình, xa so mình biết hơn. Hắn nếu dám nói lời này, cầm trên người mình, tuyệt đối có liền mình cũng không biết sự việc. Cho nên Diệp Khởi Linh khẽ lắc đầu. Ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao. Sự thật chính là như vậy. Trên mình ngươi huyết mạch căn nguyên, là niếp ra tất lấy vật. Ngươi biết không? Nói rõ một chút. Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, không nghĩ tới sự việc lại dính dấp đến niếp gia, mình cái đó không có chút nào nhân tính tông tộc. Diệp Khởi Linh khẽ lắc đầu, nhiều hơn nữa sự việc, ta không thể nào nói cho ngươi, chỉ có thể khuyên một câu, trên mình ngươi huyết mạch rốt cuộc mới ngưng, không muốn đang tiếp tục thức tỉnh nó tiềm lực, như vậy có thể bảo ngươi vĩnh sinh không việc gì. Nếu như ta toàn diện thức tỉnh huyết mạch, có phải hay không ắt gặp tai vạ bất ngờ? Hạ Vũ ánh mắt híp lại, trực tiếp quát lạnh ra. Diệp Khởi Linh khẽ gật đầu, không có nói thêm câu nào. Hạ Vũ trong lòng đã rõ ràng, mình huyết mạch toàn diện thức tỉnh, niếp ra người tất sẽ xuất hiện. Kết quả làm sao đối với mình? Sợ rằng mình tổ tiên những cái kia tiên nhân, chính là kết quả, ra ra mình kết quả. Hạ Vũ nhưng mà nghe một hai, bị niếp ra đám kia lão bất tử thao túng thành con rối, dung hợp trước mặt chừng mấy đời huyết thân huyết mạch căn nguyên. Kết quả cuối cùng đã khó thoát số mệnh, ra ra đem tự thân toàn bộ huyết mạch căn nguyên đánh vào chưa ra đời mình trong cơ thể. Cái này tương đương với nói, lại là một cái luân hồi, mình thay thế ra ra, trở thành niếp ra người trong mắt săn đối tượng. Hơn nữa cùng mình tu vi đại thành, huyết mạch thức tỉnh, niếp ra người sợ rằng đến lúc đó sẽ xuất hiện, cưỡng ép mang đi mình, hoàn thành bọn họ cái đó điên cuồng kế hoạch, hoàn toàn dung hợp ba loại huyết mạch. Điều này cái đầu mối đẩy tính được. Hạ Vũ sau lưng ngay tức thì bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Diệp Khởi Linh. Đột nhiên gầm lên, niếp ra những cái kia lão yêu quái. Đem ta coi thành lò. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta mang cửa hàng chuyển kiếp https. tiuyencv.com/ta-nối-main-cua-nối-suay-nối-siuay-nối-sien-nối-kiip- một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.